Đệ nhất kiếm thần, chương 7523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vừa dứt lời thì ông ta và các cao thủ linh thú tộc khác liền quay đầu, biến mất ở tận cùng tinh không. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên quay về lại trong tay hắn, sau đó hắn lập tức đuổi theo, linh thú giới. Linh thú giới nằm ở linh vực, mà linh vực mênh mông này lại có rất nhiều thế lực lớn mạnh, tất cả đều là thế lực văn minh cấp 5. Linh thú tộc chỉ là một trong số đó. Sau khi Thú Diêm dắt theo các cao thủ linh thú tộc về lại linh thú tộc, vì thú cổ đã chết nên ông ta đã trở thành tộc trưởng linh thú tộc. Trong đại điện của linh thú tộc, Thú Diêm lập tức tập hợp tất cả các cao thủ linh thú tộc lại. Cùng lúc đó, ông ta cũng khởi động tất cả các trận pháp có trong linh thú tộc. Không chỉ có vậy, một số trưởng lão đang bế quan cũng được gọi đến hết. Trong đại điện, Thú Diêm liếc nhìn các cao thủ có mặt tại đó một lượt rồi nói. Lập tức thông báo cho cả linh vực, nói rằng trong tay Diệp Huyên có một thần vật vượt trên cả thời không tầng 6. Có được thứ đó thì không chỉ có thể bất chấp áp lực thời không và vực sâu thời không mà còn có thể vào được thời không tầng 7. Tuân mệnh, một cao thủ linh thú tộc lui ra ngoài. Thú Diêm lại nói, trưởng lão Thú Thiên, ông hãy đến Man Linh tộc một chuyến. Nói với bọn họ nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ linh thú tộc của chúng ta thì linh thú tộc của chúng ta sẽ thần phục. Thần phục, khi câu nói đó được thốt ra thì mặt mày của các cao thủ linh thú tộc có mặt trong điện đều biến sắc. Trưởng lão Thú Thiên hạ giọng nói, tộc trưởng Thú Diêm, tên Diệp Huyên đó chỉ là một con người thôi, chúng ta. Hai mắt Thú Diêm từ từ nhắm lại, chúng ta đã không thể ngăn được người này nữa. Thú Thiên hạ giọng nói, chúng ta còn có thể gọi tổ tông. Thú Diêm liếc nhìn Thú Thiên rồi nói, tộc trưởng đã chết, nếu như gọi tổ tông, linh thú tộc của chúng ta sẽ không còn quân bài nào nữa, dù cho có đánh lùi được Diệp Huyên nhưng linh thú tộc của chúng ta cũng sẽ bị những tộc khác cô lập ngay. Hơn nữa, đến lúc đó, đến cả tư cách bàn điều kiện chúng ta cũng không còn, có quân át chủ bài trong tay thì linh thú tộc của chúng ta mới có quyền trả giá. Dù cho chúng ta thần phục Man Linh tộc, nhưng chỉ cần quân bài này vẫn còn thì linh thú tộc ta sẽ có quyền nói chuyện với Man Linh tộc. Hơn nữa, một khi chúng ta thần phục Man Linh tộc, vậy thì có thể đẩy mầm họa sang hướng khác. Man Linh tộc đó là tộc phụ thuộc của Huyễn tộc. Một khi Diệp Huyên đối đầu với bọn họ thì đồng nghĩa với việc đối đầu với Huyễn tộc. Dù thế lực sau lưng hắn có mạnh thế nào đi nữa thì cũng chắc chắn phải chết. Thú Thiên nghe thấy vậy thì do dự một lúc rồi nói. Đằng sau người này có thế lực lớn lắm sao? Thú Diêm khẽ nói. Loại người này nếu không có người đứng phía sau thì sao có thể trưởng thành đến mức độ này được? Thú Thiên vẫn còn đang muốn nói gì đó nhưng bỗng có một cao thủ linh thú tộc xuất hiện và nói. Tộc trưởng, Diệp Huyên đó đã đến rồi. Cách chương.